Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3167, Huyết Yêu Náo Động. Mau trở về, nhìn xem Thượng Quan Thốn bóng lưng rời đi. Lâm Bạch trong miệng nhẹ giọng nỉ non nói ra, sát tâm lên, hạo kiếp sắp tới, cự thần hàng, chúng sinh khó thoát, xem ngày sau sau nếu là có thời gian, có lẽ ta nên đi tiếp một cái Nam Châu Tổ Miếu rồi. Lâm Bạch thở sâu nói, lúc này, nơi xa cấp tốc mà đến rồi một thiếu nữ, đương nhiên đó là đạo cổ bộ Lạc Cổ Kỳ tộc trưởng chi nữ. Cổ Hương sắc mặt vội vàng, tại nhìn thấy Lâm Bạch sau đó, đại hỉ lấy chạy tới hô, Lâm Tôn đại nhân, người ở chỗ này nha, thế nhưng là để cho ta dễ tìm a, Lâm Bạch hỏi. Cổ Hương cô nương, người tìm ta làm sao? Cổ Hương từ trong túi trữ vật lấy ra một phần phong ấn ngọc giản, đưa cho Lâm Bạch, đồng thời nói ra, đây là từ Đông Châu thần võ quốc truyền đến mật hàm. Đưa tới này tin người, nghe nói chính là ngươi năm đó bạn cũ, tựa như tại Đông Châu phía trên có một cái tiên động sơn 72 kiếm tu xưng hào. Gọi Trác Liên, hắn nói cái này phong mật hàm chính là Tiêu Đế bệ hạ tự tay viết. Nhất định phải làm cho ngươi tự mình đi nhìn. Cổ Hương thấp giọng nói ra. Lâm Bạch tiếp nhận ngọc giản, sắc mặt vội vàng. Bạch Tiêu Tiêu điều động Trác Liên tiến về Nam Châu tìm kiếm Lâm Bạch. Cái này tất nhiên là có đại sự xảy ra. Cầm ngọc giản, Lâm Bạch trông thấy ngọc giản phong ấn phía trên in dấu lấy thần võ quốc quốc ấn. Cái này hiển nhiên là Bạch Tiêu Tiêu thủ đoạn. Lâm Bạch trực tiếp phá vỡ ngọc giản phía trên phong ấn. Mở ra xem, trên đó liền viết ngắn ngủi 9 chữ. Nhưng Lâm Bạch trông thấy cái này 9 chữ sau đó, thần sắc cấp tốc băng lãnh hạ xuống. Trong đôi mắt lộ ra trước nay chưa có sát ý. 7 chữ này là, thần tích lĩnh huyết yêu náo động. Mau trở về. Lâm Bạch sau khi xem xong, sắc mặt giận dữ, bóp nát ngọc giản, đồng thời hỏi, Trác Liên ở chỗ nào? Cổ Hương nói ra, ta lúc đầu phải muốn mời Trác Liên sứ giả đến đạo cổ bộ Lạc nghỉ ngơi một chút. Thế nhưng là hắn lại nói, ngươi trông thấy ngọc giản này sau đó, sẽ lập tức cùng hắn sẽ Đông Châu. Cho nên hắn liền ở bên ngoài đạo cổ bộ Lạc Linh Chu phía trên chờ ngươi rồi. Tốt, Lâm Bạch nhẹ gật đầu. Lúc này quay người cấp tốc rời đi, trở lại trụ sở bên trong. Lâm Bạch trông thấy Âm Cửu Linh, A Ninh, Hổ Thất, còn có Lâm Dã đứng chung một chỗ tán gẫu. Trở về rồi, ngươi không phải là bị cô Chu lão nhân gọi đi sao? Hổ Thất tò mò hỏi. A Ninh âm thanh lạnh lùng nói, Lâm Bạch, đã xảy ra chuyện gì? Sắc mặt của ngươi làm sao khó coi như vậy? Lâm Bạch mặt không thay đổi nói ra, ba vị, ta có chuyện cần lập tức trở về Đông Châu. Các ngươi đâu? Là dự định tiếp tục tại Nam Châu phía trên du lịch, vẫn là có ý định trở về Đông Châu? Âm Cửu Linh hỏi, đã xảy ra chuyện gì sao? Lâm Bạch gật đầu nói, là ta một điểm việc tư. A Ninh hỏi, là muốn đi đánh nhau sao? Lâm Bạch nhìn về phía A Ninh, cười không nói. Hổ Thất nói ra, xem ra A Ninh nói đúng. Người về Đông Châu, thật là muốn đi đánh nhau. Lâm Bạch lắc đầu nói ra, ta về Đông Châu không phải đi đánh nhau, mà là đi tham gia một trận chiến tranh. Âm Cửu Linh nói ra, vậy chúng ta thì càng muốn đi rồi. Đi thôi, về Đông Châu. Lúc này, một nhóm mấy người rời đi trụ sở sau đó, thẳng đến đạo cổ bộ Lạc bên ngoài mà đi. Đi ra đạo cổ bộ Lạc, Lâm Bạch thình lình liền trông thấy phía trước giữa không trung nổi lơ lửng một tòa to lớn linh chu, trên đó treo thần võ quốc cờ xí. Linh chu phía trên đứng đấy một người mặc cẩm y hoa bào, khí vũ hiên ngang kiếm tu. Nhưng hắn trông thấy Lâm Bạch cùng Âm Cửu Linh bọn người đi tới sau đó, vội vàng hạ xuống, ôm quyền hô, Đông Phương sư huynh. Linh chu phía trên quân sĩ, tại nhìn thấy Lâm Bạch sau đó, nhao nhao quỳ một chân trên đất, cung kính hô, bái kiến kiếm vương gia. Lâm Bạch trực tiếp đi đến Linh Chu, nói ra, hồi Đông Châu lại nói. Trác Liên gật đầu nói, tốt, lên đường. Trác Liên ra lệnh một tiếng, tất cả quân sĩ trở lại cương vị phía trên. Linh Chu trực tiếp rời đi đạo cổ bộ lạc, tiến về Đông Châu cấp tốc bay đi. Linh Chu phía trên, Lâm Bạch đứng tại thanh nẹp bên trên, nhìn phía xa đạo cổ bộ lạc chậm rãi biến mất tại trong tầm mắt. Lâm Bạch đáy lòng thản nhiên nói, Bảo Nhi, có lẽ lão Ô Quy là đúng, cha lần này không thể mang ngươi đi. Đạo cổ bộ lạc bên trong, lão Ô Quy ghé vào Bảo Nhi trên đỉnh đầu. Lúc này, Cổ Hương đi vào Bảo Nhi trước mặt, ôm quyền hô, Thánh Tổ Đại Nhân, Lâm Tôn đi. Bảo Nhi sững sờ, ngừng ăn đan dược động tác, trong mắt nổi lên nước mắt, thấp giọng hô, cha, chấm ngoặc kép, lão Ô Quy hỏi, nhanh như vậy, Cổ Hương nói ra, mới vừa có một vị tự xưng là thần võ quốc sứ giả, đi vào đạo cổ bộ lạc tìm kiếm Lâm Tôn, hắn cho Lâm Tôn nhìn một cái ngọc giản sau đó, Lâm Tôn liền lập tức mang theo bạn tốt của hắn rời đi đạo cổ bộ lạc, mà lại ngồi lên Linh Chu. Liền rời đi, lão Ô Quy hai mắt co rụt lại, lạnh giọng nói ra, xem ra là Đông Châu xảy ra chuyện rồi, bằng không mà nói, Lâm Bạch sẽ không gấp gáp như vậy trở về Đông Châu. Ngoặc kép, đi theo Lâm Bạch rời đi võ giả, chỉ có Hổ Thất, Âm Cửu Linh, Lâm Dã, A Ninh. Hổ Thất nguyên bản liền bị Vạn Bảo Chân Quân đuổi ra khỏi sơn môn rồi. Mà bây giờ Vạn Bảo Chân Quân đã dạo chơi thiên hạ đi. Hắn mấy cái sư huynh sư tỷ cũng tuần tự rời đi Nam Châu. Cho nên Hổ Thất bây giờ cũng là lẻ loi một mình. Đến mức Âm Cửu Linh cùng A Ninh, bọn hắn nguyên bản là Đông Châu võ giả, tự nhiên muốn trở về Đông Châu. Đi vào trong khoang thuyền, Lâm Bạch đem mấy người triệu tập cùng một chỗ. Trác Liên đứng ở trước mặt Lâm Bạch. Lâm Bạch hỏi, bao lâu? Trác Liên ôm quyền nói ra, sắc mặt vô cùng lo lắng, có chừng 2 tháng đi. 2 tháng trước, Tiêu Đế bệ hạ an bài tại Thần Tích Lĩnh trinh sát danh đột nhiên truyền đến tin tức, nói là Thần Tích Lĩnh vỏ quả đất vận động, tự hô trong đó ẩn giấu đi trọng bảo, hấp dẫn tới không ít vạn quốc cương vực cường giả đến đây thăm dò. Nhưng là mấy ngày ngắn ngủi, sau đó, đi vào Thần Tích Lĩnh tầm bảo võ giả, cơ hồ toàn bộ biến mất, sống không thấy người, chết không thấy xác, mà tại 1 tháng trước đó, từ Thần Tích Lĩnh phía trên, dần dần chạy ra một chút quái vật, nguy hại lĩnh đông cùng lĩnh nam. Trinh sát doanh đến báo, vật này toàn thân không lông, cùng loại nhân tộc, phía sau mọc ra một đôi cánh thịt, có đầu, không tai, không có mắt, không mũi, một tấm miệng to như chậu máu lớn ở bộ mặt trung ương. Toàn thân khô quắt, hình như lão tổ, miệng đầy răng nanh, đặc biệt hung ác dữ tợn. Từ khi 1 tháng trước ngắn ngủi mấy cái trốn tới, sau đó Tiêu Đế bệ hạ điều động Tiên Động Sơn 72 kiếm tu tiến đến dò xét. Mà chúng ta biết được, cái kia Thần Tích Lĩnh phía dưới, có đếm không hết loại quái vật này. Mà lại, cái kia phong ấn, tựa hồ ngay tại một chút xíu tan rã. Không lâu sau đó, những quái vật này, đoán chừng đều sẽ xông ra Thần Tích Lĩnh. Một khắc kia trở đi, Tiêu Đế bệ hạ liền điều động ta tiến về Nam Châu tìm kiếm Đông Phương sư huynh. Ta đã rời đi Đông Châu 1 tháng. Không biết trong 1 tháng này, Thần Tích Lĩnh quái vật có hay không gia tăng. Trác Liên đem sự tình chậm rãi nói rồi một bên. A Ninh hỏi, Lâm Bạch, người có biết hay không những quái vật kia? Quái vật kia là cái gì? Lâm Bạch thấp giọng nói ra, táng thần chú, huyết yêu, ngoặc kép, hết chương.